Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm tính phòng Bạch Chỉ Tiên Thành. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Công Khai Vật, tác giả Cổ Chân Nhân, quyển 2, chương 292, Giản Tế. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Âm phòng biến mất, nhưng bầu trời hắc chiều vẫn u ám như cũ. Quy chiều vừa mới rút lui, Bạch Chỉ Tiên Thành không còn vẻ đẹp đẽ tươi sáng như lúc ban đầu nữa. Tường thành loang lổ, mặt tường trắng bệch, khắp nơi đều là vết nứt, chỗ nào cũng mấp mô. Thiệt Cốt Trành không giấu được vẻ mặt mệt mỏi ở trên mặt, nhưng gã vẫn nghiến răng nghiến lợi cố gắng chống đỡ thân thể bị thương của mình. Chỉ huy thuộc hạ nhanh chóng sửa chữa công sự bị hư hỏng, sau đó dọn dẹp chiến trường. Không chỉ có tường thành bị phá hủy, mà những kiến trúc ở gần tường thành cũng bị hư hại rất nhiều. Thế công mạnh mẽ của quỷ triều đã uy hiếp đến bên trong tòa tiên thành này. Mùi giấy bị cháy khét cùng với mùi máu tanh của tù sĩ ngã xuống ở trong đống đổ nát, còn có khí tức tử vong từ trên thức thể tràn ngập ra. Ở bên trong Bạch Chỉ Tiên Thành có rất nhiều doanh trại cứu thương, nơi nào cũng đều chật ních người. Nhưng mà có thể ở lại nơi này cũng là một chuyện rất may mắn rồi, bởi vì có rất nhiều tù sĩ chết ngay tại chỗ, ngay cả cơ hội chữa thương cũng không có. Những tù sĩ phụ trách trị liệu thương tích đang bận rộn qua lại khắp nơi. Lúc bình thường thì thanh sĩ cũng rất hay đến chỗ này. Nàng ta dùng thanh diễm trị thương cho mọi người sống rất tốt, thường xuyên tạo ra kỳ tích, hơn nữa còn rất nhanh chóng. Mỗi lần trị liệu xong, thanh sĩ sẽ thu hoạch được rất nhiều danh vọng, danh tiếng của nàng cũng theo đó mà không ngừng tăng lên ở toàn bộ tiên thành. Nhưng bây giờ nàng ta vẫn đang ở bên cạnh Dương Tam Nhãn. Người phụ trách công việc nơi đây chính là lão nho Mặc Trì, Trịnh Thủ Mặc. Trịnh đại nhân, mau đến đây, có người sắp cung xong rồi. Có một tù sĩ hô toáng lên, Trịnh Thủ Mặc lập tức chạy tới. Nhìn thấy binh lính kia đang hấp hối, trên người gã gần như không còn một mảnh giáp nào lành lặn. Phần bả vai trái lại càng thêm thê thảm, xương bả vai cùng với xương quai xanh của gã bị đập nát. Phần xương gãy bén nhọn đâm thủng qua da thịt, lộ ra bên dưới tia sáng u ám. Trong miệng vết thương này lại còn có một khối máu đông sền sệt như máu đen cùng với xương vụn màu xám trộn lẫn với nhau. Mỗi một lần thương binh kia gian nan hít thở đều có máu đen sùi bọt chảy ra từ miệng vết thương, dọc theo lớp áo giáp chảy xuống, làm ướt cả cáng cứu thương ở phía dưới. Hơi thở của gã mỏng manh như ngọn nến trước gió, có lẽ là sắp tắt tới nơi rồi. Trịnh Thủ Mặc cẩn thận quan sát, sau đó giơ tay trái lên, lấy ra một tấm ngọc bài màu vàng nhạt sáng bóng trơn tru, không phải là lụa là, cũng không phải là gấm vóc gì cả. Y đặt ngọc bài ở trong lòng bàn tay, quán thâu pháp lực vào bên trong, tạo thành một mảnh hào quang màu vàng nhạt bao phủ lấy nó. Hào quang này chiếu rọi trên không của thương binh kia, hiện ra một bài văn chương tu thần dưỡng tính. Số văn tự mang theo ánh sáng vàng ấm áp tiến vào trong cơ thể của người thương binh nọ. Cơ thể thương binh kia đầu tiên là cứng đờ, sau đó trầm tĩnh, lông mày cau chặt cũng chậm rãi giãn ra. Vết thương ở trên người gã khép lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Một lát sau, mí mắt khép hờ của gã hơi lay động, vậy mà lại chậm rãi mở ra. Tuy rằng ánh mắt vẫn mơ màng, nhưng mà gã có được một đường sinh cơ rồi. Sau khi ổn định lại thương thế của binh lính kia, Trịnh Thủ Mặc lên giường trị liệu. Không phải là do y không muốn trị liệu, mà là cố ý thu thực lực. Có quá nhiều binh lính bị thương, chốc chốc lại có người nguy kịch, cần phải chữa trị khẩn cấp. Y và một vài tu sĩ tinh thông y thuật khác, chủ yếu là khẩn cấp cứu người, kéo các thương binh này ra khỏi quỷ môn quan. Trịnh đại nhân, Ô đại nhân đang chờ ngài ở ngoài cổng, mời ngài đi ra ngoài một chuyến. Có tù sĩ đi đến bẩm báo. Con người của Trịnh Thủ Mặc co lại, thân tình trên mặt bình tĩnh, khẽ gật đầu nói, ta sẽ đi một chút rồi quay lại. Sau khi rời khỏi nhóm thương binh này, y liền đến cửa doanh trại, thấy được Ôn Nhuyễn Ngọc đang đứng chắp tay sau lưng. Ôn Nhuyễn Ngọc chậm rãi xoay người, cùng lúc hành động này của y, có hai vị tù sĩ khác đột nhiên hiện lộ thân hình. Chính là Ninh Chuyết và Dương Tam Nhãn. Ba người bọn họ vây quanh Trịnh Thủ Mặc khi thế bước người. Cùng lúc đó, hoàn cảnh xung quanh đột nhiên bắt đầu thay đổi. Chỉ mấy nhịp thở sau, Trịnh Thủ Mặc đã đứng trước một đồng cỏ xanh mướt. Thảo đầu đạo tràng, Trịnh Thủ Mặc khẽ biến sắc. Y đưa mắt nhìn chằm chằm vào người đang thôi động đạo tràng này, Dương Tam Nhãn. Vị này chắc hẳn là Dương Tam Nhãn đại nhân của Vạn Tượng Tông rồi. Không biết đại nhân gọi tại hạ ra đây có chuyện gì? Dương Tam Nhãn đáp, có người vạch trần thân phận gian tế của ngươi rồi, Trịnh Thủ Mặc. Dương Tam Nhãn nhìn về phía Ninh Tuyết. Trịnh Thủ Mặc liếc mắt nhìn thoáng qua Ninh Tuyết, sau đó lại quay đầu nhìn sang Ôn Nhuyễn Ngọc. Đây là vu khống, chẳng lẽ Ôn đại nhân cũng nghĩ như vậy sao? Ôn Nhuyễn Ngọc vẻ mặt phức tạp thở dài nói, Trịnh lão, chỉ là nghi ngờ mà thôi, hiện tại chúng ta phải đối chất một phen. Trịnh Thủ Mặc lúc này mới quay sang Ninh Tuyết. Tiểu Ma đạo hữu, không ngờ lần gặp mặt tiếp theo của chúng ta lại là ở trong hoàn cảnh như vậy. Xin ngươi nói cho ta biết xem, ta đã làm sai chuyện gì, tại sao lại khiến cho ngươi hiểu lầm lớn như vậy? Ninh Tuyết mặt không đổi sắc nói, chuyện Nam Phi ở Tráng Dương Viện bị hạ độc chết hàng loạt, gây chấn động toàn thành, vạn bối đã từng đi điều tra hiện trường, vẫn luôn cảm thấy có gì đó rất kỳ quái. Chỉ là lúc có một mình ta mới nghĩ ra rốt cuộc thì cảm giác kỳ quái này đến từ đâu. Đó chính là Dương Vĩ Đạt. Những nam phi khác khi tử vong đều có sắc mặt dữ tợn, vô cùng thống khổ. Nhưng Dương Vĩ Đạt thì không phải, sắc mặt của hắn rất bình tĩnh, hình như không hề cảm nhận được sự thống khổ của cái chết vậy. Tại sao lại như thế? Trịnh Thủ Mặc đáp, có lẽ do hung thủ ra tay quá nhanh, khiến cho Dương Vĩ Đạt không hề cảm thấy đau đớn, tử vong ngay trong tức khắc. Ni Chuyết lắc đầu nói, ở đây ẩn chứa một mấu chốt quan trọng, rốt cuộc thì đám nam phi kia chết như thế nào? Nguyên nhân thật sự của cái chết đám người Dương Vĩ Đạt cuối cùng đều do linh thực có độc. Cũng chính vì vậy mà đã có một vị lão nhân vô tội đứng ra nhận tội. Chúng ta đều biết lão không phải là hung thủ. Vậy thì hung thủ là ai? Hắn ta đã hạ độc giết chết đám nam phi kia như thế nào? Trịnh Thủ Mặc sắc mặt bình tĩnh đáp, Tiểu Ma tiểu hữu, nếu người ngay cả vấn đề này cũng không làm rõ mà đã đến tìm ta đối chất, chẳng phải là quá mức vội vàng hay sao? Ninh Tuyết cười khổ đáp, đúng là vạn bối không bằng một số người, thật sự không am hiểu phá án cho lắm. Vạn bối phỏng đoán hung thủ đã che giấu thủ đoạn ám toán của mình. Cho dù là vụ án giết chết hàng loạt nam phi lần này, hay là cái chết của Thẩm Băng, Trần Tuệ lúc trước, nguyên nhân cái chết của bọn họ đều bị giấu ở bên dưới vẻ bề ngoài. Lúc đầu vạn bối còn tưởng hung thủ giả mạo hiện trường gây án là vì muốn đổ oan cho người khác, muốn chê rẽ chúng ta, quấy rối trật tự của tòa thành này. Có lẽ là hắn thực sự có mục đích này, nhưng mà đó không phải là mục tiêu chính. Mục đích chủ yếu của hung thủ chính là ngụy trang, che giấu thủ đoạn thật sự mà hắn ta dùng để giết người. Mà thủ đoạn này lại rất có đặc trưng, nếu bị phát hiện rất có khả năng sẽ tìm được hung thủ. Nếu thủ đoạn ám sát này không phải xuất phát từ nho tu, vậy thì chúng ta rất khó phân biệt ra được. Bởi vì số nho tu ở đây rất ít, hiếm thấy. Toàn bộ tiên thành này chỉ có hai người, Ôn đại nhân và Trịnh đại nhân là nho tu mà thôi. Trịnh Thủ Mặc lên tiếng, người nói như vậy cũng rất có lý, nhưng đây chẳng qua chỉ là suy đoán, làm sao có thể chứng minh được ta là hung thủ. Hơn nữa theo như lời của Tiêu Ma tiểu hữu nói, không chỉ có một mình ta phải đối chất mà còn có cả Ôn đại nhân nữa. Ôn Nhuyễn Ngọc khẽ chớp mắt, thế nhưng y vẫn im lặng như cũ. Ninh Chuyết nhìn chằm chằm vào Trịnh Thủ Mặc, ánh mắt sắc bén nói, cái chết của Dương Vĩ Đạt chính là một sơ hở. Nếu như hắn và những tu sĩ kia đều bị hạ độc chết thì chắc chắn về mặt sẽ rất đau khổ dữ tợn. Nhưng mà hắn lại không hề có biểu hiện gì như vậy cả. Thủ đoạn ám sát của hung thủ không hề có tác dụng đối với hắn. Vậy nên y phải sử dụng thủ đoạn khác để giết chết Dương Vĩ Đạt. Hoặc là thủ đoạn giết người kia không có tác dụng quá lớn đối với Dương Vĩ Đạt. Điều này khiến ta không khỏi suy đoán xem rốt cuộc Dương Vĩ Đạt có gì khác biệt so với những nam phi khác. Rất hiển nhiên, điểm khác biệt rõ ràng nhất chính là hắn là người nơi khác đến. Trịnh Thủ Mặc từ đầu đến cuối vẫn mặt không đổi sắc. Ninh Chuyết lại tiếp tục nói, vậy thì giữa người nơi khác đến và người bản địa ở Bạch Trì Tiên Thành có điểm gì khác biệt lớn? Còn một điểm khác biệt, đó chính là Mặc Trì. Nghe đến đây, Trịnh Thủ Mặc rốt cuộc cũng hơi nhướng mày. Ninh Chuyết lại lên tiếng, vạn bối cũng là do Ôn tiền bối chỉ điểm, biết rõ công hiệu giáo hóa của người dân Mặc Trì đối với toàn bộ Bạch Trì Tiên Thành. Mặc Trì là văn bảo của nho tu, lấy hình tượng từ trong tứ bảo văn phòng. Nước ở trong Mặc Trì có thể cảm hóa chúng sinh, tẩy rửa sự hung tàn lệ khí bên trong bọn họ, khiến bọn họ quy thuận vân đạo. Sau khi Mặc Trì được tạo ra, nó chính là nguồn nước uống chủ yếu của Bạch Trì Tiên Thành, bao gồm cả những thôn xóm xung quanh. Nhưng mà Trịnh lão, ngài lại là người canh giữ Mặc Trì. Vì duy trì hoạt động của Mặc Trì, ngài đã đi khắp nơi thể nghiệm và quan sát đời sống của dân chúng, đảm nhiệm rất nhiều chức vị trong tòa tiên thành này, ghé thăm rất nhiều hẻm nhỏ, tham dự vào sinh hoạt của người dân. Ngài là nho tu, muốn động tay động chân trong bạc trì đối với ngài mà nói thì quá dễ dàng. Nước uống trong toàn bộ tòa thiên thành này đều là nước ở bạc trì, dù dùng để biên chế linh thực thì cũng không thể nào thoát khỏi sự việc sử dụng nước được. Chẳng khác nào là hạ cổ độc vậy. Cả tòa thiên thành này đều bị ngài tính kế. Ngài lấy nước mặc trì làm vật dẫn, sử dụng thủ đoạn nào đó của nho tu để ám sát mục tiêu một cách chính xác. Trịnh Thủ Mặc hừ lạnh một tiếng đáp: đủ rồi Tiêu Mặc, đây chẳng qua chỉ là phỏng đoán của ngươi. Nếu như có chứng cứ xác thực thì cứ việc đưa ra. Ta thân là người có trọng trách, không có thời gian ở đây nghe ngươi nói nhảm đâu. Ngươi có biết vì ngươi làm chết nải thời gian của ta nên có rất nhiều binh lính bị mất mạng sống ngươi không? Dương Tam Nhãn, Ôn Nhuyễn Ngọc đều nhìn về phía Ninh Chuyết. Ninh Chuyết xòe hai tay ra đáp: vạn bối không có chứng cứ. Dương Tam Nhãn, Ôn Nhuyễn Ngọc đồng loạt trợn mắt nhìn Ninh Chuyết. Ninh Chuyết ngẩng đầu ưỡn ngực không hề nào đúng đáp: vạn bối đã sớm nói ra rồi mà, ta đâu phải là thần bộ gì đó cơ chứ. Dương Tam Nhãn hừ lạnh một tiếng nói: tiểu tử, ta không rảnh ở đây chơi đùa với người. Ôn Nhuyễn Ngọc thì nói: có lẽ có thể xin thành chủ đại nhân ra tay sử dụng tố vấn phẫu tâm quyền một lần. Ninh Chuyết lắc đầu: không có tác dụng. Vạn bối nghĩ rằng lúc đầu điều tra gian tế lần trước, thành chủ đại nhân hẳn đã sử dụng tố vấn phẫu tâm quyền rồi. Chúng ta một mực không điều tra ra được gian tế, chỉ có thể nói rõ hai khả năng: một là gian tế không nằm trong số những cao tầng tiên thành, hai là tố vấn phẫu tâm quyền không có tác dụng. Tố vấn phẫu tâm quyền là thủ đoạn của nho gia, Trịnh lão rất có thể đã dựa vào điểm này nên mới có thể bình yên vô sự vượt qua được kiểm tra. Trịnh Thủ Mặc cười lạnh đáp: lão phu xem như cũng hiểu rồi. Nói tới nói lui thì đây đều là suy đoán của ngươi. Ngươi có biết là ngươi đang vu oan giá họa cho người vô tội hay không? Ninh Chuyết vừa định mở miệng nói thì Ôn Nguyễn Ngọc liền lên tiếng đề nghị: nếu như Trịnh lão động tay động chân vào Mặc gì, ta có thể đi kiểm tra một lần xem sao, dùng thủ đoạn của nho tu tìm xem có mảnh mối đáng nghi ngờ nào lưu lại hay không. Ninh Chuyết xua tay nói: sao Trịnh lão có thể không phòng bị đến việc này chứ? Vạn bối vẫn nhớ là Ôn đại nhân từng nói với ta rằng trong khoảng thời gian rất dài Mặc trì liên tục bị phá hoại. Ngài từng nói với ta rằng quỷ tộc trời sinh chính là âm hồn, không muốn bị ngoại lực của nho tu cải biến, cho nên mới nghĩ trăm phương ngàn kế để tiến hành phá hoại. Chuyện này vạn bối có thể lý giải, nhưng mà ta không thể nào hiểu được tại sao bọn chúng đã có thể phá hoại nhiều lần như vậy. Mặc trì quan trọng như thế với bạch trì thiên thành, theo như lẽ thường thì không nên bảo vệ nghiêm ngặt hay sao? Ôn Nguyễn Ngọc cười khổ một tiếng đáp: đã sớm bảo vệ nghiêm ngặt từ lâu, chỉ là mỗi lần quỷ tộc phá hoại đều rất quỷ dị. Có lúc là do thành viên nội bộ bị người ta mua chuộc, có khi thì dùng thủ đoạn vô cùng kỳ lạ. Người không thể tưởng tượng nổi phương pháp phá hoại của bọn chúng thần kỳ tới mức nào. Nói đến đây, vẻ mặt của Ôn Nhuyễn Ngọc khẽ biến đổi, lập tức ngừng lời nói của mình. Con người của Ôn Nhuyễn Ngọc co rút, lại nhìn chằm chằm Trịnh Thủ Mặc. Lúc trước, y chưa từng cảm thấy gì, nhưng bây giờ vừa nhớ lại liền phát hiện, Mặc trì là công trình quan trọng như vậy, lại có thể bị phá hỏng nhiều lần, quả thật là một chuyện rất kỳ lạ. Mà thân là người canh giữ Mặc trì, Trịnh Thủ Mặc hoặc là vô năng, hoặc là không thể thoát khỏi liên can tới chuyện này. Vậy thì Trịnh Thủ Mặc là người vô năng hay sao? Đối với câu hỏi này, Ôn Nguyễn Ngọc không cần phải suy nghĩ mà liền lập tức lắc đầu phủ nhận. Tạo nghệ của Trịnh Thủ Mặc ở rất nhiều phương diện đều vượt qua tu sĩ kim đan kỳ như y, ví dụ như lý giải chiêu an hòa đồng cương. Vì vậy mà bên trên chuyện chiêu hàng quỷ tướng, Ôn Nguyễn Ngọc cũng chủ động nhưng quyền lên tiếng cho lão. Trịnh Thủ Mặc xử lý việc này tốt hơn y nhiều. Đây là tu chân thịnh thế, trong thời đại thịnh vượng như vậy, các loại kỹ thuật tu chân đều giống như trăm hoa đua nở, trăm nhà đua tiếng. Giống như lúc trước Ôn Nguyễn Ngọc đã nói với Ninh Chuyết, nho tu là một lưu phái phát triển rất nhanh. Nguyên nhân có thể chiếm cứ một vị trí quan trọng là do bọn họ vận dụng rất nhiều kỹ thuật tu chân ở trong phương pháp tu luyện của mình. Ví dụ như tứ nghệ truyền thống của thư sinh, cầm kỳ thi họa, lại ví như lục nghệ của quân tử, lễ nhạc xạ, ngự thư số. Tu vi chỉ là một khía cạnh dùng để đánh giá thực lực của tu sĩ. Nắm giữ được kỹ nghệ cao thâm thường thường có thể giúp cho một tu sĩ có tu vi thấp chiến thắng được đối thủ có tu vi cao hơn mình. Nho tu vô cùng am hiểu về cầm kỳ thi họa, kiến thức học vấn đề về các loại điển tịch rất sâu, Bọn họ có thể làm được rất nhiều chuyện mà Nho Tu có tu vi cao hơn mình lại không thể làm được. Trịnh Thủ Mặc có thể vượt qua Ôn Nhuyễn Ngọc về phương diện châu an hòa đồng cương, vậy tại sao lão lại không thể vượt qua y ở phương diện khác? Đây là chuyện rất có thể xảy ra. Nghĩ đến đây, ánh mắt của Ôn Nhuyễn Ngọc nhìn về phía Trịnh Thủ Mặc đã phát sinh cải biến rất nhiều. Trịnh Thủ Mặc hừ lạnh một tiếng, lại một lần nữa chất vấn Ninh Tuyết. Tiểu Mặc, rốt cuộc ngươi có chứng cứ rồi không? Từ đầu đến cuối ngươi đều chỉ đang nói suông. Nếu như có chứng cứ thì cứ việc lấy ra, không có thì cút đi cho ta, đừng làm lỡ dở thời gian của ta nữa. Ninh Tuyết mặt không cảm xúc đáp. Vạn bối đã nói rồi, ta không có chứng cứ. Trịnh Thủ Mặc nhíu chặt lông mày, vừa định quát lớn thì Ninh Tuyết lại tự mình tiếp tục nói. Ta không phải là thần bộ gì đó, nhưng ta chính là phó thành chủ, ta làm việc không cần phải xét chứng cứ. Trịnh Thủ Mặc nhất thời sững người. Ôn Nhuyễn Ngọc cau mày, trên mặt lộ ra vẻ do dự. Còn Dương Tam Nhãn lại ngửa đầu lên một tiếng cười to, sau đó vỗ tay nói. Lời này của ngươi đúng ý ta, Trịnh Thủ Mặc. Nghệ thúc thủ chịu trói đi, dù sao thì trong thành không có người, cũng chỉ chết thêm mấy tên tu sĩ mà thôi. Tòa bạch chỉ tiên thành rộng lớn này vẫn có thể gánh vác được tổn thất như vậy. Ngươi đừng có tự cho mình quá quan trọng, có thể thiếu ngươi cũng chẳng có gì to tát cả. Bờ môi của Trịnh Thủ Mặc mấp máy, nhìn chằm chằm Ninh Tuyết, giống như muốn thoá mạ hắn một trận, nhưng vì muốn giữ hình tượng, cho nên lão không mở miệng ra mắng. Ánh mắt Ninh Tuyết giống như có thể nhìn thấu lòng người. Hắn chậm rãi nói, Trịnh lão, nếu như ngài là người trong sạch, ngài hãy tự trói hai tay của mình lại, sau đó để chúng ta phòng ngấn ngài, tạm thời giam giữ một thời gian. Nhưng ta cảm thấy... hình như ngài không muốn thì phải. Nói đến cuối cùng, Ninh Tuyết liền nở nụ cười đầy thâm ý. Lời này là có ý gì? Ôn Nguyễn Ngọc nhíu mày, ra vẻ khó hiểu. Vẻ mặt tràn đầy tức giận của Trịnh Thủ Mặc bỗng nhiên biến mất, không chút biểu tình nói. Đúng là ta không muốn. Ôn Nguyễn Ngọc dương tàm nhãn, đồng thời đưa mắt nhìn chăm chú Trịnh Thủ Mặc. Lời lão ta vừa nói có vấn đề rất lớn, giống như đang gián tiếp thừa nhận những lời tố cáo của Ninh Tuyết đối với mình. Nhưng mà sau đó một khắc, Trịnh Thủ Mặc trực tiếp nói ra. Đúng vậy, ta chính là gian tế mà các ngươi đang tìm kiếm. Chương 293, tổ chức thần bí. Nghe thấy Trịnh Thủ Mặc trực tiếp thừa nhận, Dương Tam Nhãn, Ôn Nhuyễn Ngọc đều có chút ngỡ ngàng. Lúc trước Trịnh Thủ Mặc còn dựa vào lý lẽ tranh luận với Ninh Tuyết, kết quả đến cuối cùng lão lại đột nhiên đầu hàng. Về trong chuyện này có gì đó kỳ quặc. Hai người bọn họ đều tràn đầy nghi ngờ trong lòng. Bọn họ nhìn về phía Ninh Tuyết, mong đợi hắn lên tiếng giải thích. Ninh Tuyết lại mỉm cười nói, nếu đã như vậy thì Trịnh lão hãy mau chóng thúc thủ chịu trói đi. Dù sao thì ngài cũng từng cống hiến rất nhiều trong việc giáo hóa dân chúng ở Bạch Chỉ Tiên Thành, có thể xin được khoan hồng. Trịnh Thủ Mặc cười lạnh một tiếng đáp, tiểu tử, tuy rằng ngươi không có chứng cứ xác thực, nhưng mà cũng có chút mưu mẹo đấy. Các ngươi muốn bắt sống ta cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Lời còn chưa dứt, trên người của lão liền tỏa ra một cỗ khí lãng, đạo tràng Long Tiêu Ẩn Lân. Sau một khắc, hai tòa đạo tràng dung hợp với nhau, nhanh chóng thay đổi hoàn cảnh xung quanh. Lúc trước là đồng cỏ xanh mướt trải dài tới tận chân trời, bây giờ đã biến thành đầm lầy, còn có rất nhiều tảng đá lớn phân bố lộn xộn ở khắp nơi. Mấy dòng suối nhỏ đã còn chảy róc rách. Ôn Nhuyễn Ngọc lấy ra một cây bút viết giữa không trung. Dương Tam Nhãn thôi động phi đao xé rách không gian. Văn tự và phi đao từ hai hướng khác nhau, gần như cùng lúc đó lao thẳng tới trước mặt Trịnh Thủ Mặc. Đây rõ ràng là Ôn Nhuyễn Ngọc Dương Tam Nhãn cố ý làm như vậy. Tuy rằng là lần đầu tiên bọn họ phối hợp với nhau, nhưng mà tố chất chiến đấu của bản thân rất tốt. Vừa ra tay đã có sự ăn ý. Bọn họ phối hợp tốc độ của mình với nhau, đồng thời tấn công Trịnh Thủ Mặc. Trịnh Thủ Mặc không hề né tránh, đứng yên nguyên tại chỗ. Sau một khắc, một cỗ thủy dịch phun trào ra ngoài, bao phủ toàn thân Trịnh Thủ Mặc, che chắn lão một cách vô cùng kín đáo. Văn tự rơi vào bên trong thủy dịch hơi mờ, bắn lên một vài đóa bọt nước. Còn phi đao pháp khí có uy lực mạnh mẽ hơn cũng bị nước nuốt chửng mất, chỉ tạo ra một chút gợn sóng mà thôi. Dương Tam Nhãn, Ôn Nhuyễn Ngọc thấy vậy liền lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Ninh Tuyết đúng lúc lên tiếng nhắc nhở, cẩn thận, đây chính là phúc thủy. Bảo vật tự nghiệt thủy hành phúc thủy, loại bảo vật này có thể cắt đứt liên hệ của vật thể mà nó bao phủ, chính là cái gọi nước đổ khó hốt. Ôn Nhuyễn Ngọc lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Dương Tam Nhãn liếc mắt nhìn Ninh Tuyết một cái, cũng hiểu được tại sao vào lúc cuối cùng Trịnh Thủ Mặc lại bỗng nhiên mất hết can đảm, từ bỏ biện hộ, đồng thời thừa nhận thân phận gian tế của mình. Bởi vì lão ta không muốn bản thân bị giam cầm, nguyên nhân chủ yếu chính là phúc thủy. Bảo vật ngũ hành thế này không dễ dàng cất giữ, cái giá mà bọn họ phải trả để duy trì cũng rất đắt đỏ. Nói chung bảo vật đạo đức cùng với bảo vật tội nghiệp của thủy hành phải cất giữ theo một quy tắc, nước chảy chỗ trũng. Phúc thủy tinh khiết một cất giữ, cái giá phải trả cực kỳ đắt đỏ. Chỉ cần sơ sẩy một chút thì phúc thủy tinh khiết kia sẽ tự động hòa tan. Nếu muốn giữ gìn hàng ngày thì các tu sĩ sẽ chủ động hòa tan phúc thủy, giảm bớt tiêu hao xuống rất nhiều. Đến lúc sử dụng thì sẽ tinh luyện lại thêm một lần nữa. Quy tắc này là Ninh Chuyên nghe được từ Lý Hướng Thượng. Lý Hướng Thượng thân là yêu tu cá chép hóa rào, đã từng được Bạch Thủ Long Quân chọn chúng tu hành ở bên trong nhược thủy. Gã lợi dụng mỗi một lần đưa nước sạch vào hòa tan nhược thủy mà gã không ngừng phấn đấu, từng bước từng bước đi đến tầng cao hơn cho đến khi vượt Long Môn. Nhược thủy như vậy, phúc thủy cũng y như vậy. Trịnh Thủ Mặc lúc đầu vốn là người cảnh giữ Mặc Trì, cho nên lão ta ném phúc thủy vào bên trong Mặc Trì, ngày thường làm vật trẻ mắt vô cùng tiện lợi. Lúc trước Trịnh Thủ Mặc đã từng dùng đạo tràng Long Tiêu Ẩn Lân để ngụy trang bản thân mình, sau đó đánh chết Kim Dương Tử. Tô Linh Đồng là người tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình này, cũng chính vì vậy nên Ninh Chuyết mới biết gian tế này có phúc thủy. Sau khi Ninh Chuyết dựa vào sơ hở từ Dương Vĩ Đạt mà nghi ngờ Trịnh Thủ Mặc, hắn liền liên tưởng đến những mảnh mối trước đó. Trước khi đến đây, Ninh Chuyết đã âm thầm suy đoán, nếu như hắn đoán đúng thì Trịnh Thủ Mặc rất có thể đang mang theo phúc thủy bên người. Nếu như đoán sai thì nhiều nhất là giam cầm một tu sĩ kim đan kỳ mà thôi. Đối với đại cục Bạch Trì Tiên Thành mà nói cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Giống như lời Ninh Chuyết đã nói với người khác, hắn không phải là thần bộ gì đó, cũng chưa bao giờ cho rằng mình có năng lực phá án. Hắn không cần phải nắm giữ chứng cứ, cứ việc hành động là được, đúng thì tốt, sai cũng chẳng sao. Theo như lời nói của Ôn Nhuyễn Ngọc, vị Trịnh Thủ Mặc này là người đi theo mảnh giao âm. Nếu như oan uổng cho lão, Ninh Chuyết tin tưởng rằng sau khi hắn nói ra thân phận thật sự của mình thì đối phương nhất định sẽ tha thứ cho hắn. Trịnh Thủ Mặc có chứng cứ phạm tội ngay trên người, đó chính là phúc thủy. Chỉ cần tìm được nó thì cho dù lão ta giải thích thế nào chẳng nữa cũng không thể nào thoát khỏi được hiểm nghi. Cho nên lão sẽ không ôm bất kỳ tâm lý may mắn nào, cũng tuyệt đối sẽ không tiếp nhận kết quả bị giam lỏng. Bất kể có tìm ra được phúc thủy hay không, một khi bị giam lỏng trong thời gian dài, phúc thủy sẽ không bảo quản được. Giống như đồ ăn đã hết hạn sử dụng, uy lực của nó sẽ dần dần biến mất, không ngừng suy thoái, chiến lực của lão ta cũng theo đó mà sụt giảm nghiêm trọng. Mà thứ Trịnh Thủ Mặc có thể dựa dẫm vào nhất chính là phúc thủy. Sau khi chặn đứng thế công của đối phương, Trịnh Thủ Mặc liền đẩy hai tay về trước, tạo thành từng đợt sóng phúc thủy. Ninh Chuyết, Ôn Nguyễn Ngọc, Dương Tam Nhãn cùng nhau lui về sau. Ba người bọn họ không hẹn mà đồng loạt thôi động pháp luật. Dương Tam Nhãn tạo ra từng vệt đào quang sắc bén, Ôn Nguyễn Ngọc vùng bút viết ra từng chữ một. Ninh Chuyết cùng lúc thi triển thủ ấn, khẩu ấn, tầm ấn, pháp thuật ngũ hành được luân phiên sử dụng. Các loại pháp thuật thay nhau va chạm với phúc thủy, sóng nước bắn ra tùng tóe, hơi nước bông lên nghi ngút. Ba người Ninh, Ôn, Dương không ngừng thi triển pháp thuật bảo vệ bản thân mình. Trước khi bạn bật đặc dĩ, bọn họ mới sử dụng pháp bảo, pháp khí, tránh cho việc bị phúc thủy thù lấy. Trịnh Thủ Mặc bay lên giữa không trung, một bên thôi động phúc thủy, một bên lại thôi động pháp bảo của mình công kích khắp nơi. Ba người Ôn, Ninh, Dương vừa đánh vừa lùi lại phía sau, trong lúc nhất thời lại bị áp chế rơi vào hạ phong. Tuy rằng Trịnh Thủ Mặc chiếm cứ thượng phong hơn hẳn, nhưng mà sắc mặt của lão lại vô cùng ngưng trọng. Phúc thủy tuy mạnh nhưng lại chỉ chuyên khắc chế pháp bảo pháp khí. Nếu như lão chỉ đối đầu với một người trong số ba người bọn họ thì đủ để bức bách đối phương phải sử dụng đến pháp bảo pháp khí để chiến đấu. Đến lúc đó lão có thể dùng phúc thủy để cướp lấy bảo vật của đối phương, tạo thêm phản phệ, suy yếu địch nhân một cách nghiêm trọng. Nhưng mà bây giờ ba người Ninh, Ôn, Dương liên thủ với nhau, chỉ sử dụng pháp thuật đã có thể san sẻ áp lực cho nhau, chống đỡ được cục diện. Kể từ đó lại hình thành những cục diện pháp thuật hao tổn phúc thủy. Chuyện này đối với Trịnh Thủ Mặc mà nói là điều cực kỳ bất lợi. Nhất định phải toàn lực tấn công, không thể nào giữ lại được. Chiến cờ ngày dưới mắt, nhất định phải bức hắn dùng pháp bảo pháp khí ra. Trịnh Thủ Mặc vừa định lấy ra một món pháp bảo khác thì Dương Tam Nhãn đã không kiềm chế được nữa, gã hừ lại một tiếng. Vết dọc trên trán gã đột nhiên mở ra, thiên tư thượng đẳng, coi trời bằng vung. Ánh mắt cường ngạnh trói mắt tới cực điểm chiếu vào phúc thủy. Mảnh phúc thủy nhanh chóng biến mất, Dương Tam Nhãn tâm cao khí ngạo. Bà đánh một còn bị ép vào hạ phong. Cả đã sớm tích tụ rất nhiều lửa giận trong lòng, bây giờ lửa giận bộc phát, lập tức thay đổi cục diện chiến trường. Cơ hội tốt, Ninh Chuyết ôn Nhuyễn Ngọc cùng lúc động tâm nhân cơ hội ra tay, một người thi triển ra huyền kim trảm, một người thì liên tục viết ra 3 chữ sát. Toàn thân Trịnh Thủ Mặc lạnh toát, rơi vào hầm băng, cảm nhận được sát ý nồng đậm. Lão ta vội vàng chuyển tư thế công sang phòng ngự. Đáng tiếc lúc trước lão toàn lực tấn công, bây giờ tuy rằng đã nhanh chóng chuyển sang thế phòng ngự, nhưng mà chung quy vẫn cần thời gian. Mà thời gian mấu chốt này đối với lão ta mà nói chính là ranh giới mỏng manh giữa sinh tử. Đầu tiên là huyền kim trảo phá vỡ phòng ngự của lão, sau đó 3 chữ sát kia trực tiếp in trên người của lão. Trịnh Thủ Mặc phun ra một ngụm máu tươi bay ngược ra ngoài, khí tức sụt giảm nghiêm trọng, phục thủy tản ra rơi xuống mặt đất, đúng là đã mất đi khống chế. Vì tiêu trừ nhiều phúc thủy như vậy nên Dương Tam Nhãn cũng phải trả cái giá rất đắt. Còn mặt thứ 3 ở trên trán gã trở nên ảm đạm, gần như đã mất đi thị lực. Nhưng mà gã không để ý đến chuyện này chút nào, lại tiếp tục thôi động một cây phi đào khác. Phi đào lào vút đi như điện giật, chẳng mấy chốc đã bay đến trước mặt Trịnh Thủ Mặc, nhắm thẳng vào mi tâm của người này, muốn chui vào bên trong đan điền thần hải của lão. Trịnh Thủ Mặc bị thương rất nặng, tinh thần hoảng hốt, căn bản không kịp phản ứng. Nhưng đúng vào thời khắc mấu chốt nhất thì lại có một cái lệnh bài đột nhiên được kích phát, bay ra từ bên trong nhẫn chữ vật của lão cản lại phi đao kia. Sau đó tấm lệnh bài này lơ lửng giữa không trung, tỏa ra hào quang kỳ lạ vô cùng rực rỡ. Giữa không trung xuất hiện một cái cổng vòm hình xoắn ốc. Từ bên trong cổng vòm này truyền đến lực hút cực kỳ mạnh mẽ, trực tiếp hút lấy Trịnh Thủ Mặc, sau đó biến mất không thấy tăm hơi. Một màn này khiến cho 3 người Ninh Ôn Dương ngây người tại chỗ. Bọn họ vốn dĩ tin chắc mình có thể đánh được Trịnh Thủ Mặc, kết quả lại xuất hiện như thế này. Đây là thủ đoạn gì? Ninh Chuyết không thể tin nổi, buột miệng thốt ra. 3 người đều đưa ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn về phía lệnh bài kia. Cổng vòm hình xoắn ốc sau khi hút lấy Trịnh Thủ Mặc thì liền biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại một cái lệnh bài từ trên không rơi xuống, nện vào bãi cỏ. Dương Tam Nhãn giơ tay ra nhấc một cái, dùng lực hút thu lấy lệnh bài kia. Các cẩn thận quan sát, thấy được cái lệnh bài này đã đứt đoạn hoàn toàn. Nếu như ngày sau đó nó vỡ nát thì cũng chẳng có gì kỳ lạ cả, nhưng hoa văn ở trên lệnh bài chỉ có thể nhìn theo lờ mờ. Những vết nứt khe hở chằng chịt đan xen với nhau giống như sấm sét vậy, chúng vặn vẹo dữ tợn, như thể hiện ra hình dáng của một cánh cổng nào đó. Khí tức trên lệnh bài gần như đã biến mất hoàn toàn, hiện tại nó chẳng qua chỉ là một đồ vật bình thường mà thôi, ngay cả pháp khí thấp kém nhất cũng không bằng. Rõ ràng loại vật thần kỳ này chỉ có thể sử dụng một lần duy nhất. Ôn Nguyễn Ngọc đi đến gần, nhìn chằm chằm vào tấm lệnh bài đã nát. Đây rốt cuộc là cái gì? Ninh Chuyết cũng có nghi vấn giống như vậy. Đạo tràng này ngăn cách với bên ngoài, Trịnh Thủ Mặc cũng tự mình thả ra đạo tràng. Lão là chủ nhân của đạo tràng Long Tiêu Ẩn Lân, vậy mà lão ta cũng có thể chạy trốn. Dương Tam Nhãn siết chặt lệnh bài trong tay, trong lòng vô cùng chấn động, sắc mặt gã vô cùng khó coi. Hồi lâu sau mới nhìn Ôn Nhuyễn Ngọc, Ninh Chuyết trầm giọng nói, biểu lộ sự kinh ngạc, kiêng dè cùng với ngưng trọng vô cùng lớn. Các người không biết thứ này cũng là chuyện bình thường, ta chỉ có thể nói việc này có liên quan rất lớn, ta phải lập tức truyền tin về tông môn báo cáo chuyện này. Ninh Chuyết, Ôn Nhuyễn Ngọc đưa mắt nhìn nhau. Dương Tam Nhãn liếc mắt nhìn Ôn Nhuyễn Ngọc, ánh mắt dừng lại trên gương mặt Ninh Chuyết, do dự một chút rồi mới nói, cái chết của mẫu thân người Mạnh Giao Âm cùng với rất nhiều thiên tài trong tông môn rất có thể là do tổ chức này làm ra. Cái gì? Ninh Chuyết giật mình biến sắc, vội vàng truy vấn, nhưng Dương Tam Nhãn lại lắc đầu nói, đây là cơ mật của Chu Tà Đường, Vạn Tượng Tông nhà ta. Ngay cả đệ tử chân truyền Kim Đan Kỳ như Ôn Nguyễn Ngọc cũng không biết nhiều. Ngươi muốn biết, ta khuyên ngươi sau khi gia nhập Vạn Tượng Tông nên gia nhập vào Chu Tà Đường cùng ta. Vạn Tượng Tông, Chu Tà Đường. Lông mày của Ninh Chuyết cau chặt, lẩm bẩm nói, hắn biết mẫu thân mình từng bị đạo thương, nhưng lại không biết đạo thương này là do ai gây ra. Mạnh Giao Âm chưa bao giờ tu luyện quái đạo. Bây giờ Dương Tam Nhãn lại nói cho hắn biết, rất có thể có tổ chức nào đó đã ám toán mẫu thân của hắn, mà lệnh bài này có thể giúp cho người ta thoát khỏi nguy hiểm chính là một trong những tiêu chí của tổ chức đó. Trong lúc nhất thời, lửa giận bùng cháy dữ dội trong lòng Ninh Chuyết, hắn cũng tràn đầy nghi ngờ. Dương Tam Nhãn thì triển ra một vài đạo pháp thuật, sau khi cất kỹ tấm lệnh bài đã vỡ vụn vào túi chữ vật ở bên hông, cậu mới dùng vẻ mặt nghiêm túc nói với Ninh Chuyết, Ôn Nhuyễn Ngọc, tình hình còn phức tạp hơn so với tưởng tượng của ta rất nhiều. Trịnh Thủ Mặc là người của tổ chức này, lão đã ở Bạch Trì Thiên Thành bao nhiêu năm rồi chứ? Nếu tổ chức này muốn nhúng tay vào chuyện ở tòa thành chúng ta, e rằng tình hình thực tế sẽ tồi tệ hơn dự đoán của ta rất nhiều. Ta phải điều tra đám cao tầng trong tiên thành này một lần, đương nhiên cũng bao gồm cả 2 người các người nữa. Ôn Nguyễn Ngọc nghiêm túc đáp, cứ việc điều tra. Ninh Tuyết lên tiếng, vạn bối nguyện ý phối hợp, nhưng mà phải bí mật một chút. Dù sao thì Bạch Trì Tiên Thành đang đối mặt với công kích của Quỷ Triều cùng với âm binh, bầu không khí bên trong tòa thành này vốn dĩ đã rất căng thẳng rồi. Dược Tầm Nhãn cứ gật đầu, cứ dùng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Ninh Tuyết. Người chắc là không có vấn đề gì đâu. Nếu như người có dính líu tới chuyện này thì sẽ không kích động tên gian tế Trịnh Thủ Mặc kia. Hiện tại ta vô cùng hoài nghi Bạch Trì Thành Chủ. Bạch Trì Thành Chủ đương nhiên rất có dạ tầm. Hơn nữa bản thể của bà ta đã rất lâu rồi không xuất hiện trước mặt mọi người. Ninh Tuyết sờ sờ trước nhận cơ quan, thấy nó không có động tĩnh gì, thì liền lên tiếng, vạn bối nguyện ý đi cùng với Dương Tiền Bối đến bái phòng bản thể của thành chủ. Ánh mắt của Dương Tam Nhãn lóe lên một tia tán thưởng nói, không hổ là hậu duệ của chân truyền kim đan sư môn ta. Ôn Nhuyễn Ngọc lên tiếng, ta cũng muốn đi. Được, Dương Tam Nhãn phụ trách cục diện này, vậy ba người chúng ta cùng nhau đến phủ thành chủ. Dương Tam Nhãn thu hồi đạo tràng, đạo trường Long Tiêu ẩn lân kia cũng không có ai chủ trì sẽ tự động biến mất. Chuyện này đã dẫn đến sự chú ý của đám tù sĩ xung quanh. Ôn Nguyễn Ngọc thuận miệng bản giao, trấn an hai ba câu. Ba người đi đến phủ thành chủ, đầu tiên bọn họ gặp được phân thân người giấy của thành chủ. Ôn Nguyễn Ngọc chắp tay nói, Dương huynh có bằng để tại hạ nói rõ tình hình xem sao. Y lo lắng việc Dương Tam Nhãn quá mức ngạo mạn sẽ xử lý không tốt, gây ra phiền toái không đáng có. Dương Tam Nhãn liếc nhìn thoáng qua Ôn Nguyễn Ngọc một cái, sau đó gật đầu nói, người cũng là chân truyền kim đoan sư môn ta, ta sẽ cho người phần mặt mũi này. Ôn Nguyễn Ngọc bẩm báo với phân thân thành chủ, nói rằng bọn họ đã phát hiện ra gian tế chính là Trịnh Thủ Mặc. Là hắn sao? Nghe thế vậy, phân thân người giấy đã không hề kinh ngạc chút nào mà lại thở dài một hơi. Hai mắt của Dương Tam Nhãn bắn ra lệ mang, lập tức chất vấn, hình như thành chủ cũng không hề kinh ngạc. Bạch Trì thành chủ đáp, dù sao thì ta cũng là thành chủ một thành, thế mà vẫn không thể nào điều tra ra được gian tế. Đương nhiên là ta đoán được tố vấn Vũ Tâm Quyền có thể không có tác dụng. Ta nghi ngờ rất nhiều người, Trịnh Thủ Mặc chính là trong số đó. Hắn phụ trách trông coi Mặc Trì vẫn luôn xảy ra sai sót, khiến Mặc Trì liên tục bị phá hoại, lại liên tục phải sửa chữa. Đây là một điểm rất kỳ lạ. Ta cũng đã âm thầm sang người đi điều tra hắn, nhưng mà không có bất kỳ thu hoạch gì. Ôn Nguyễn Ngọc nghe được lời này thì cũng không nhịn được mà biến sắc. Y không ngờ thành chủ đã sớm nghi ngờ Trịnh Thủ Mặc, thậm chí còn phái người đi điều tra hắn. Dương Tam Nhãn câu mày hỏi, tại sao ngài lại không tiếp tục điều tra? Nếu như đổi lại là ta, ta ít nhất cũng phải làm rõ điểm đáng ngờ khi Mặc Trì liên tục bị phá hoại, liên tục phải sửa chữa mới được. Bạch Trì thành chủ hư lạnh một tiếng đáp, Dương Tiểu Hữu, ngươi không phải thành chủ, cho nên ngươi không hiểu được nỗi khổ tâm của người đứng đầu một thành. Có rất nhiều chuyện chúng ta không thể nào hành động theo ý muốn của bản thân được. Trịnh Thủ Mặc chính là một trong số đó. Hắn ta là người do Mạnh Dâu Âm an bài vào, trời sinh đã đứng ở phe cánh Vạn Tượng Tông. Hơn nữa ngày thường thân là nho tô, hắn và Ôn Nguyễn Ngọc cũng rất thân thiết với nhau. Nếu như ta nghiêm khắc điều tra, sợ rằng việc điều tra lão cố tình gây ra sai sót, có thể sửa chữa Mặc Trì, tham ô tiền tu sửa Mặc Trì mà thôi. Đến lúc đó đối với hai bên chúng ta mà nói đều không tốt đẹp gì. Ba người Ôn Ninh Dương đều hoàn toàn im lặng, lời của Bạch Trì thành chủ nói rất có lý. Mạnh Giao Âm có công lao rất lớn với Bạch Trì Tiên Thành, thậm chí còn lưu lại một bức phù trì cư tường ở phía Nam Thành. Nếu như xử lý người mà nàng an bài vào, vậy thì sẽ tổn hại rất lớn tới thanh danh của nàng. Mạnh Giao Âm là công thần của Bạch Trì Tiên Thành, cực lực lăng xê, hình tượng cùng với thanh danh của nàng cũng là danh vọng của Bạch Trì Tiên Thành. Bạch Trì thành chủ khẳng định công lao của Mạnh Giao Âm cũng là thể hiện thiện ý của mình với Vạn Tượng Tông. Có thể nói ở một trình độ nào đó, Trịnh Thủ Mặc là người thay thế Mạnh Giao Âm, trở thành người chứng kiến cho giao tình, minh chứng cho sự liên minh giữa Bạch Trì Tiên Thành và Vạn Tượng Tông. Nếu như lão sụp đổ, vậy thì không chỉ có hại với Bạch Trì thành chủ mà còn tổn thất đến liên minh giữa tòa Tiên Thành này và Vạn Tượng Tông. Vì vậy cho dù là Trịnh Thủ Mặc có tham ô tiền tu sửa, Bạch Trì thành chủ cũng sẽ nhắm một mắt mở một mắt. Chính vì những suy luận như vậy, Bạch Trì thành chủ mới không điều tra nghi vấn này. Có rất nhiều chuyện trên đời này phải giả vờ hồ đồ một chút. Ôn Nguyễn Ngọc thở dài một tiếng và vỡ sự im lặng. Có lẽ đây chính là mưu kế của Trịnh Thủ Mặc. Một mặt hắn lợi dụng cơ hội nhiều lần tu sửa Mặc Trì, âm thầm động tay động chân, nuôi dưỡng phúc thủy, đồng thời an bài tới một vài thứ khác. Thuộc hạ vừa mới nghĩ lại, việc trước đó ở trong Mặc Hà trong thành xuất hiện quỷ môn quan, rất nhiều thủy quỷ xông ra ngoài, chắc hẳn là do Trịnh Thủ Mặc làm. Mặt khác, lão cũng đã lấy việc này làm đa chấn, chính là đoán chắc thành chủ đại nhân ngài muốn giữ gìn đại cục, cho nên mới giả vờ hô đô, dùng lá chắn này ngăn cản những cuộc điều tra về sau. Bạch Chỉ thành chủ nhìn về phía Ninh Tuyết. Cũng may là nhờ có tiểu cứu tinh nhà chúng ta vạch trần thân phận gian tế của hắn. Ninh Tuyết vẫn còn nhớ rõ ràng lời nói lúc trước của Dương Tảm Nhãn, trong mắt hắn lóe lên tia sáng kiên định. Chuyện này vẫn chưa kết thúc đâu, cái chết của mẫu thần vạn bối rất có thể có liên quan tới người này. Dương Tảm Nhãn lấy ra lệnh bài đã bị vỡ, sau đó nói ra tình hình chiến đấu lúc đó. Nghe thấy Trịnh Thủ Mặc có thể là người của tổ chức thần bí này, phần thân người giấy đã không còn vẻ bình tĩnh như cũ, vẻ mặt khiếp sợ hiện lên rõ ràng trên gương mặt của bà ta. Dương Tảm Nhãn lên tiếng: chuyện này ảnh hưởng rất lớn, thành chỉ đại nhân, ta muốn gặp bản thể của ngài, sau đó ký kết thần khế với tất cả mọi người. Nếu không thì ta không thể nào tin tưởng chư vị được, không có sự tín nhiệm lẫn nhau thì sao chúng ta có thể thủ thành. Phần thân người giấy im lặng một lúc, sau đó mới cười khổ lắc đầu. Thôi được, ba người hãy đi theo ta. Ba người liếc mắt nhìn nhau, Ninh Tuyết âm thầm sờ chiếc nhẫn cơ quan một cái, sau đó dẫn đầu cất bước. Một lát sau, ba người bọn họ đi đến mặt thất dưới lòng đất. Phần thân người giấy mở ra trận pháp, để lộ bàn thể thành chủ. Đây là... Ôn Nhuyễn Ngọc lập tức biến sắc, Dương Tam Nhãn nhắm mắt lại, vô thức che giấu con người đang chấn động của mình. Ninh Tuyết cũng lộ ra vẻ mặt khiếp sợ. Hắn không ngờ bản thể của thành chủ lại rơi vào tình trạng thế này. Chương 294, đây sao có thể coi là song tu? Không gian của trận pháp giống như một cái giếng khổng lồ sâu không thấy đáy, dường như là thông thẳng xuống cựu u địa ngục. Âm khí bên trong giếng sâu giống như thủy triều vậy, nồng đậm giống như bậc nước. Nó không phải là dòng khí lưu mãnh liệt nữa, mà càng giống với chất lỏng sền sệt hơn. Hắc Thủy Sơn, Bạch Chỉ Tiên Thành. Nhìn thấy một màn này, trong lòng Ninh Tuyết đột nhiên khẽ động. Hắn liên tưởng tới danh hào được truyền ra bên ngoài của Bạch Chỉ Tiên Thành. Vạch giếng bóng loáng như gừng, không phải là đá, cũng không phải là ngọc, dường như được tạo thành hoàn toàn từ trận pháp. Âm khí giống như hắc thủy ở bên trong giếng sâu không ngừng cuộn trào gào thét, thì thoảng lại cuộn lên từng đợt sóng đen cao mấy trượng. Lúc hai đợt sóng va chạm với nhau thì phát ra tiếng nổ âm ầm giống như lôi đình vậy. Ba người Dương Ninh Ôn đứng ở bên cạnh vách giếng, tất cả đều cảm nhận được vẻ lạnh lẽo thấu xương mà hắc thủy mang đến. Vẻ lạnh lẽo này vượt giờ bằng tuyết, trực tiếp xuyên qua xương cốt, ngay cả dương khí của bọn họ cũng bị áp chế, thậm chí có thể đông cứng cả linh lực lưu chuyển. Mà bên trong cơn thủy triều âm khí cuồng bạo kia, có một thân ảnh đang lẳng lặng trôi nổi. Đó chính là Bạch Chỉ thành chủ. Bà ta cũng không phải đang trôi nổi theo dòng nước, mà là lấy một loại tư thế gần như đông cứng, mang theo khí thế vô cùng nguy hiểm, chậm rãi nổi lên, chìm xuống ở bên trong hắc triều cuồng bạo kia. Bà ta có khuôn mặt hình trái xoan vô cùng tiêu chuẩn, nhưng bờ đường nét khuôn mặt lại vô cùng cứng cáp, xương gò má cào vút như đao gọt, cằm thon gọn hữu lực, cho dù đang nhắm mắt ngủ say cũng lộ ra một cỗ khí thế lạnh lùng kiên quyết không thể nghi ngờ. Lông mày của bà ta giống như hai thanh kiếm sắc bén kéo dài tới tận mang tai, màu đen của lông mày đã bị nhuộm một lớp màu xám bạc giống như sắt thép bị xương giá bao phủ. Hai mắt bà ta nhắm lại, cặp mắt là loại mắt vượng hẹp dài sắc bén. Tuy rằng hai mắt đã khép lại, nhưng đường nét của nó vẫn vô cùng rõ ràng. Đôi mắt hơi nhếch lên, mang theo khí chất của người có địa vị quyền quý, ngạo mạn, như thể đang thẩm vấn người khác vậy. Đôi môi của bà ta mỏng, khóe môi rất rõ. Màu sắc lúc đầu vốn dĩ phải là màu đỏ tươi như chu sa, thế nhưng bây giờ nó lại là màu tím nhạt, không hề có chút sinh khí nào, giống như cánh hoa từ đằng đã héo tàn. Đôi môi mím chặt, cho dù đang hôn mê cũng mang theo cảm giác giả cách, lạnh lùng khó gần. Thân hình của bà ta thon dài, rắn giỏi, khung xương cân đối, cho dù đang nằm nhưng cũng toát ra cảm giác dẻo dai mạnh mẽ. Mái tóc dài của bà ta xõa ra đèn bóng, cho dù là âm chiều hắc thủy cũng không thể che giấu nổi. Còn phần lọn tóc thì màu đen dần chuyển thêm màu xanh lam vô cùng quỷ dị, thi thoảng ở giữa tóc cũng có những tinh thể âm khí màu xanh lam rất nhỏ lấp lánh giống như những vì sao trời, nhưng chúng lại rất nhanh biến mất ở bên trong sóng tóc dày đặc. Thành chủ đại nhân, Ôn Nhuyễn Ngọc thở dài một hơi. Sau khoảng thời gian dài như vậy, rốt cuộc thì y cũng đã nhìn thấy được bản thể của thành chủ, nhưng mà tình trạng của bà ta lại vô cùng tệ, không có biện pháp nào thức tỉnh được. Dương Tam Nhãn nhau hai mắt, đây là lần đầu tiên gã nhìn thấy Bạch Chỉ thành chủ đương nhiệm. Tuy rằng gã đã đi rất nhiều nơi, tâm địa lạnh khốc vô tình, nhưng bây giờ gã vẫn bị dung nhan tràn đầy mị lực của Bạch Chỉ thành chủ hấp dẫn. Đây vẫn chỉ là lúc bà ta đang hôn mê bất tỉnh thôi, không thể nào tưởng tượng ra được khi bà ta mở mắt thì sẽ có khí chất một nữ cường nhân thế nào. Âm khí bên trong giếng sâu cuồn cuộn sôi trào, tạo thành từng đợt sóng như sấm rền. Bạch Chỉ thành chủ ở ngay vị trí trung tâm, giống như hồ phách của thời gian vậy. Những âm khí cuồng bạo này khi đến gần cơ thể bà ta, bà thước thì lại như bị một cỗ ý chí vô hình tuyệt đối đến từ bản thân bà ta áp chế, khiến chúng trở nên chậm chạp trì trệ. Bạch Chỉ thành chủ giống như khối băng vạn năm rơi vào trong biển mực vậy, không những không bị hòa tan mà còn nhanh chóng dung hợp, điên cuồng hấp thu năng lượng đủ để hủy diệt tất cả. Mỗi một lần bà ta chậm rãi nổi lên chìm xuống đều giống như một lần hít thở. Vị thành chủ này đã nuốt âm khí mênh mông nơi đây vào cơ thể. Làn da thoáng ẩn thoáng hiện ra bên ngoài cơ thể của bà ta trở nên xanh biếc, giống như quỷ bì vậy, lại phối hợp với khí thế uy nghi của bà ta, khiến cho người ta cảm thấy mình như đang đối diện với một vị phủ quân địa phủ. Phần thân người giấy của thành chủ thở dài một hơi nói, đây chính là tình trạng hiện tại của bản thể ta. Vì toàn bộ Bạch Chỉ Tiên Thành, nàng đã mang gần như tất cả âm khí vào người mình, cho nên mới từ hôn mê nhiều năm trước đây đến nay không có cách nào tỉnh dậy được. Ôn Nguyễn Ngọc nhìn chằm chằm một hồi lâu, vẻ mặt vô cùng nặng nề. Thành chủ đại nhân vốn dĩ là tu sĩ ở dương gian, dương khí trong cơ thể phải mạnh hơn âm khí rất nhiều mới phải, nhưng bây giờ nhìn như thế nào? Vì ngày ấy mang quá nhiều âm khí cho nên mới mạng sống trèo sợi tóc như vậy. Làm sao bây giờ? Phân thân người giấy lắc đầu. Ta đã âm thầm nghĩ ra vô số biện pháp, nhưng mà không có cách nào có hiệu quả. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là do bản thể đang đứng giữa ranh giới sinh tử, không thể nào dùng thủ đoạn quá mạnh. Chỉ cần làm ảnh hưởng một chút xíu đến trạng thái cân bằng mỏng manh này là bản thể sẽ lập tức diệt vong. Nhưng mà nếu như không dùng thủ đoạn mãnh liệt thì sao có thể chống lại được âm khí mạnh mẽ như biển rộng, núi cao này được cơ chứ? Như thể đã nhẫn nhịn quá lâu, đột nhiên có người để mình chút bầu tâm sự vậy. Phân thân người giấy tiếp tục nói ra sự bất đắc dĩ của mình. Mấy năm gần đây, vì đại cục Tiên Thành, ta vẫn luôn giấu giếm tình hình thực sự của mình, phong ấn bản thể ở đây, không còn cách nào khác. Phân thân ta đành phải thay bản thể đối phó với vài trường hợp cần thiết. Lông mày của Dương Tam Nhãn cau chặt. Nếu như bản thể đã là tình trạng này rồi, căn bản không thể nào tỉnh lại được, thì làm sao ký kết thần khế được? Nếu chỉ ký kết với phân thân thì sẽ giảm đi rất nhiều ràng buộc. Tin tức tình báo của sư môn quả nhiên không hề sai. Bạch Chỉ thành chủ đương nhiệm là một nữ tử, có dạ tâm bừng bừng và dục vọng trưởng không rất lớn. Tuy rằng bà ta giờ vào hoàn cảnh khó khăn nguy hiểm như vậy, nhưng vẫn không muốn từ bỏ quyền vị của mình, cắn răng chịu đựng bí mật chống đỡ nhiều năm như vậy. Nếu tin tức này tiết lộ ra bên ngoài, địa vị của Bạch Chỉ thành chủ chắc chắn sẽ bị rất nhiều người khác khiêu chiến. Bản thể bà ta không thể khiêu chiến, rất có thể sẽ bị người ta cướp đoạt quyền vị thành chủ một cách dễ dàng. Dương Tam Nhãn lấy ra thần khí. Thành chủ, không ngờ tình trạng của ngài lại nghiêm trọng như vậy. Nếu như bản thể của ngài không thể nào tỉnh lại được, sau khi chúng ta ký kết thần khí này, ta không thể nào tin tưởng chư vị hoàn toàn được. Phải làm sao để giải quyết vấn đề này? Phân thân người giấy mặt mày đau khổ chậm rãi lắc đầu. Ôn Nguyễn Ngọc bỗng nhiên lên tiếng nói. Thì ra là vậy, cho nên thành chủ đại nhân mới tìm rất nhiều nam phi đến đây. Là do bản thể của ngài ấy hôn mê bất tỉnh, chỉ có thể để cho người khác song tu cùng với ngài ấy, để đối phương làm cho chủ đạo mới có thể dung hợp âm dương, giảm bớt gánh nặng âm khí cho bản thể đại nhân ngài. Hơn nữa song tu âm dương huyền diệu phi phàm, là đại đạo giữa thiên địa, cho dù âm khí như biển thì cũng phải ngoan ngoãn biến đổi, mà không phải dùng tới hồng thủy tân hỏa trực tiếp hủy diệt nó. Phân thân người giấy tiếp lời. Nhưng đáng tiếc, ta đã vận hành trận pháp đưa âm khí trong cơ thể đến tàng dương biệt phủ của Trắng Dương Viện. Mấy tên nam phi kia tuy rằng có thể dốc hết sức lực, nhưng so với tổng lượng âm khí mà nói, bọn chúng chẳng qua chỉ là hạt cát trong sa mạc mà thôi, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì được sinh mạng ta, không thể nào cho ta chết đi. Còn dương khí của Kim Yến Xoa không phải dùng cho song tu, lại trộn lẫn cái yêu khí trong đó, căn bản không thích hợp với bản thể ta. Nguyên nhân khiến cho Kim Yến Xoa nổi bật như vậy chẳng qua chỉ là để mọi người có hy vọng mà thôi. Trong lúc nhất thời, tâm tình của Ninh Chuyết không khỏi phập phồng. Hắn nghĩ đến Tuần Thiết Sinh, người này đã vì chuyện này mà tự chặt tay đứt đạo đồ của mình, bị buộc biến thành đường người nửa yêu. Nếu Tôn Thiết Sinh biết được chuyện này, tâm trạng gã sẽ như thế nào? Tôn Thiết Sinh đã chết nhiều năm. Thẩm Bằng, Trần Tuệ cũng vì kim biến xoa mà mất mạng. Nếu bọn họ biết được đây chẳng qua chỉ là cái bẫy của thành chủ mà thôi, thì những người này sẽ suy nghĩ như thế nào? Thậm chí ngay cả Trịnh Thủ Mặc cũng bị chơi xỏ. Lão ta vì kim biến xoa nhận chủ nhân mà liên tiếp ra tay, lúc hành động lại quá vội vàng để lộ sơ hở, cuối cùng bị Ninh Chuyết nắm được cái đuôi rời khỏi mình. Nhưng mà nói cho cùng thì Ninh Chuyết cũng là người thúc đẩy chuyện này. Tạm hết chương 295. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.